TRDN, bí kíp sinh tồn của người thường. Chương 70, người chơi hệ nhiều tiền nó khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí kíp 70, gửi em, Naoto, 12 năm sau, hãy đưa nó cho Takemichi. Biết giữ lời là một cách để trở thành cảnh sát tốt đấy em nhé. Chuyện Shinichiro tỉnh dậy là chuyện của một tháng sau đó. Nhưng một tháng đó cũng là chuyện mà Maki đã không ở nhà. Con bé làm như những gì đã nói với Izana. Con bé sẽ trốn. Trốn bằng mọi giá nào hay cách thức nào. Maki đã chuyển sang chung trường với Ryo. Ba mẹ Maki đã nắm rõ mọi chuyện. Izana cũng không giấu thông tin. Kế hoạch của Maki ngày hôm đó chính là con dao hai lưỡi. Cũng thành công nhưng cũng thật thất bại. Bọn họ có lẽ là người sầu não nhất. Con gái thì cứ nhốt mình trong phòng. Ăn uống thì chẳng đâu vào đâu. Cho tới khi nói chuyện với bọn họ. Điều đầu tiên cũng toàn là xin lỗi. Rồi sau đó mới là ý kiến về những sự việc khác. Cuộc trò chuyện này là bí mật. Chỉ có ba người biết. Izana và Kakucho đã chẳng thể nghe được bất cứ nội dung nào. Điều này thực sự gây khó chịu cho họ. Ba mẹ cũng chỉ xoa đầu Izana và Kakucho xin lỗi chứ không hó hé lời nào. Nhưng họ thể hiểu phần nào lý do kể từ khi Maki dọn ra để đến ở với Ryo. Rõ ràng con bé đang chạy trốn. Không những chạy trốn khỏi Tumen mà còn chạy trốn của người thân của mình. Mà cũng chẳng phải âm thầm. Đây chính là trực tiếp cho người ta thấy. Tao không muốn chơi chó đâu. Nhưng nếu Maki vẫn trốn như thế, tao thề là chỉ còn cách bắt cóc nó thôi. Baji là người đưa ra ý kiến này. Uầy, xin lỗi sư phụ nhá. Mấy cái trò này hồi xưa sư phụ chỉ đệ tử hết chứ đâu. Bây giờ đệ tử chỉ còn cách áp dụng những điều mà sư phụ truyền đạt để thực hiện ước nguyện của cả băng thôi. Ai bảo cứ né né họ làm gì chứ? Đồng ý kiến, mau mau vốt đi. Lựa ngày lành tháng tốt trực tiếp hốt nó vào bao tải. Hai Tani Rindo nhanh nhảu, phấn khúng giơ tay tán thành đề nghị của ba Di. Gì chứ, vụ này cũng quan trọng với Thiên Trúc lắm đấy nhé. Không có ai mắng bọn họ hết làm ngày nào tới học cũng chán vãi đạn. Thật ra Rindo tính đi tìm Maki để chọc nó chửi rồi. Mà nó giấu mình dữ quá. Đéo gì đi học cái trường mà an ninh tốt khủng khiếp. Trèo tường không được luôn. Đứng canh sẵn ngoài cổng thì bị bảo vệ gì nữa chứ. Ryo, mang tiếng thành viên trong băng mà chỉ báo cáo mỗi việc ăn ngủ nghỉ của Maki cho Izana và Kakucho đỡ cảm giảm. Đáng ra phải giúp bọn họ gặp mặt. Nói chuyện cho ra lẽ mới đúng lẽ thường chứ ta. Cay, rất cay đấy nhé. Ép, mày nhắm qua nổi dàn vệ sĩ siêu khủng của nhà Ryo không? Trừng mắt một phát có khi té khói ấy chứ. Sifu Yuzun cầm cập khi nhớ tới cái lần mà mình gặp Ryo cách đây một tuần. Thì chẳng là cậu lỡ làm đổ ly nước lên Ryo thôi. Tất nhiên là có xin lỗi và hứa đền bù rồi. Nhưng vì điều thần kỳ nào đó mà tên vệ sĩ nhìn ra cái cảnh cậu đang giở trò biến thái liền tóm cổ cậu lên làm Sifu Yu hoảng kinh khủng. Gì vậy trời, người ta chỉ đưa khăn tay thôi mà. Mắt chú cận thì đi gần gần đi chứ đi xa chi rồi làm khổ. Non, tụi mày phải canh lúc nó không có người chứ. Ai lại đi bắt cóc trốn đông người bao giờ. Tiếp đó chính là Ran. Đập bàn phản bác lại lời Sifu Yu. Kế sách bắt cóc này cần được lên chi tiết và tỉ mỉ. Chỉ dở dở ương ương là chơi không lại con nhỏ Ryo đó đâu. Trong Thiên Trúc, Ryo cũng làm bà Hoàng Dreamer. Rất thích thêm mắm dặm muối làm si ông và Mokai cắn nhau như chó với mèo. Sau đó giải quyết bằng cách gọi một chầu sushi thượng hạng đến để giải quyết vấn đề mình gây ra. Nên thử nghĩ xem, Maki đã chọn vào cái biệt thự to khủng bố đó của Ryo để trốn bọn họ rồi. Bảo vệ cái nhà đó chắc đi lòng vòng khắp nơi. Thở mạnh một cái chắc cũng có bác sĩ đứng cạnh. Bọn họ lơ là thì có bán muối thôi. Bà mẹ con nhỏ lắm tiền đó. Mắc gì giàu quá vậy? Có biết người ta khó khăn như này là vì nó không? Ngu, đã bảo là vệ sĩ 24/7 rồi mà. Chờ lúc không có người thì mày đi tu luôn đi. Mitsuya cầm cuốn tạp chí cuộn tròn rồi gõ một phát vào đầu của Ran. Ăn nói huề vốn quá. Đáng bị đánh thêm 10 cái nữa. Bởi vì Ran nghĩ bọn họ ngu tới mức không biết nên lựa lúc không người mới hành động hay sao. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng chứ. Ở bên cạnh Maki lâu như thế chẳng lẽ không tiếp thu được chút tinh hoa gì của vũ trụ à, rồi mắc gì đánh tao. Nhân cách thứ hai của tao đó. Câu này, cũng là Maki chỉ Mitsuya. À không, là câu nói cho những lần đánh lộn người mà không muốn bị quê của Maki. Tình hình là hội nghị bàn tròn theo phong thái dở hơi đang nhìn chằm chằm hai thành viên đang có ý bụp nhau ngay tại chỗ. Không được, giờ không phải lúc bụp nhau. Chờ gặp được Maki đã rồi muốn làm gì thì làm chứ, ủa vậy không bằng mình bắt Rio đi. Rio mình gặp được dễ dàng mà. Maki quý Rio như thế kiểu gì chẳng thò mặt ra. Mẹ nó Sifu yêu, ý kiến này chí quá. Bộ tên phèo hay gì mà chí quá vậy? Đúng rồi, Rio chẳng phải chìa khóa vàng để dẫn đến thành công hay sao? Muốn mở ổ khóa thì đi tìm chìa khóa đã chứ. Nhưng chỉ có Tumen vui mừng. Còn anh em Haitani cũng với Sion và Mokai vừa mới tới đã sớm đen mặt. Cảm thấy lũ này đúng là chưa thấy hổ gầm nên tưởng Hello Kitty đây mà. Nghĩ gì vậy? Bắt cóc Rio, bắt cóc thành viên Thiên Trúc trước mặt Thiên Trúc. Bộ cắn đá trước khi nói hay gì vậy? Mà cứ coi như bắt được đi. Bốn người bọn họ có đồng ý luôn đi. Nhưng thử để Izana biết được xem. Tổng trưởng lại chẳng xử một đám gia bã ấy. Bọn họ nhìn kiểu gì cũng biết Izana chính là đang trong giai đoạn mập mờ với Rio mà. Có mù đâu mà không thấy. Ủa khoan, nếu vậy thì, anh trai, liệu anh có muốn liều không? Chiến đi em. Hai đứa kia nữa. Được, dù sao tao cũng muốn trả thù con nhỏ chết tiệt đó. He he he he, máy chơi game đời mới là của tao u. Ôi, đúng là những người anh em tốt. Chỉ vì chút hiếu kỳ và tò mò giữa mối quan hệ người ta mà nỡ lòng nào đồng ý cái kế hoạch điên rồ đó vậy chứ. Bộ bọn họ quên hết. Trong căn biệt thự đó ngoài Maki ra còn có 7.749 con người yêu quý cô chủ và đặc biệt là hai bậc phụ huynh cưng con gái lên tận trời à. Đúng là chiếu chưa trải. Nhưng thôi, cứ để vậy cũng được. Ai rồi cũng phải mắc sai lầm thôi. Mẹ nó, cái lũ chết tiệt này. Có tin tao nguyền rủa bọn mày ế chỏng chơ tới 30 tuổi không hả, Rio? Người con gái xui xẻo đang bị trói cổ tay và cổ chân. Ngồi trên chiếc ghế gió dùng hết mọi bình sinh mà chửi đám ôn con chơi cái trò ngu ngốc này. Trời ơi, có biết hôm nay Rio còn có việc quan trọng phải làm không chứ? Người ta dành tận một tháng để chuẩn bị cho ngày hôm nay đấy. Yên nào Rio, muốn bánh kẹo gì cứ nói. Tụi tao sẵn sàng tiếp tế cho mày. Rindo bật ngón cái, ra vẻ người đồng chí cứ việc yên tâm. Cho dù có bị bắt là con tin thì Rio chắc chắn là con tin được hầu hạ tới từng miếng ăn luôn. Có cái con khỉ, tao Mac Izana, tổng trưởng JJ, cứu tui y, cái tụi chết tiệt này bị điên hết rồi y. Tao mà thoát được là tụi bay coi chừng. Chờ tụi bay cưới vợ sinh con tao đem chuyện tài trời này ra kể cho bằng hết TTT. Tưởng bắt được tao sẽ dụ được Maki ra chắc. Nằm mơ thêm chục kiếp nữa đi con. Ai bảo tiểu thư lắm tiền là ăn nói nhẹ nhàng thục nữ. Ai bảo con nhà gia giáo sẽ không bao giờ nói tục chửi thề. Rốt cuộc là ai đồn Rio chính là thiếu nữ trong mộng của biết bao chàng trai vậy. Rõ ràng là độc mồm độc miệng tới chết người mà, epa. Pe, làm thế nào mà tụi mày bắt được hay vậy? Ba Di nheo đôi mắt nhìn Rio đầy bất lực. Giọng khỏe quá, thậm chí còn khỏe hơn Maki nữa. Chẳng qua câu từ chưa được châm chọt như Maki thôi. Chứ cái trình này đi chửi người cũng thuộc dạng có trình độ rồi. Bọn tao thấy nó từ tiệm thuốc. Tao đứng chào hỏi miếng còn pe tranh thủ bụp nó ngất luôn. Eo, may mà lúc đó Rio bảo vệ sĩ chờ sẵn ở ngoài xe. Chứ không chắc pa và pe được tiễn nửa đường xuống địa ngục quá. Rio có chết cũng không ngờ bọn này lại dám chơi lớn vậy luôn. Mà cái không ngờ nhất chính là bản thân bị lọt vô cái kế hoạch đơn giản này. Hồi xưa toàn bị dân nhà giàu thuê người bắt cóc chuyên nghiệp không à nên ít nhiều gì cũng có kinh nghiệm né. Ai mà có rẻ gặp nghiệp dư cái không nhận ra luôn đâu. Hít một hơi thật sâu rồi nhìn ngó xung quanh. Hình như kế hoạch này không có sự góp mặt của Miki. Draken, cả Kazutora bên Tumen, Thiên Trúc thì không có Izana và Kakucho. Vậy là không được mắng bốn người đó. Nhất định phải ghi nhớ mới được. EDM, Miki gọi, không ổn rồi. Izana cũng nhà máy rồi. Kakucho còn nhắn tin nữa. Cả một đám Tumen và Thiên Trúc cứ nháo nhào hết cả lên. Lộn xộn không biết phải làm như thế nào. Bọn họ mới chỉ tính tới nước bắt cóc rồi dụ Maki ra cho đám kia bất ngờ chơi chứ chưa tính tới việc bị gọi thế này. Giờ sao? Nói gì để không bị nghi ta? Mokai cầm hai chiếc điện thoại vì được chọn làm gương mặt đại diện. Suy nghĩ đắn đo không biết nên làm thế nào mới không bị đăng xuất khỏi trái đất. Thôi kệ mẹ, cứ trực tiếp cúp máy là xong, được. Hảo đồng chí, tôi đánh giá thấp bạn quá rồi. Si ông không ngờ thằng bạn này lại có tinh thần thép tới vậy. Sau này sẽ không khinh thường bạn nữa. Mãi làm đồng chí tốt nhé. Tinh, Miki, tụi mày đâu? Tập hợp đi, vụ của Kisaki cần giải quyết trong hôm nay. Tinh, Kakucho, Dumakachu Ingu này, tụi mày làm gì Rio rồi? Có biết nhà của nó đang truy tìm tao với Izana không? Và Izana thì đang nổi điên đây nè. He, tao bảo rồi, thả tao thì sống, còn giữ thì chết, nghĩ lại còn kịp. Rio cười đắc thắng nhìn vẻ mặt của những con người đang bị đe dọa bởi điện thoại kia. Quả nhiên tổng trưởng yêu dấu không làm Rio thất vọng. Đầu tư cho Thiên Trúc cũng không sai luôn. Nói thẳng là Rio thích Izana. Cãi nhau với ông anh của Maki vui lắm. Toàn cãi thắng hoặc ngang kèo. Trước giờ khó lắm mới gặp được người như vậy ngoài Maki ra đấy. Bíp bíp bíp. Điện thoại của Rio. Bắt máy đi. Không bắt là tí nữa sẽ có thư gửi tới từng nhà đấy. Ba mẹ tao nói được làm được. Mấy vụ này không có giỡn mặt đâu. Bắt máy để tao nói giúp cho. Những cặp mắt vẫn còn đắn đo suy nghĩ. Nhìn chiếc điện thoại hiện lên hai chữ. Mama 2. Làm bọn họ rén gần chết. Mitsuya nghĩ thông rồi. Kế hoạch lần này còn tiếp tục được thì cũng phải nhờ vào Rio. Nhanh chóng. Cậu ấn nút chấp nhận và mở loa ngoài lên cho mọi người cùng nghe. Tất nhiên là để Rio nói chuyện nữa rồi. Tay đang bị trói mà. Sao cầm điện thoại được? Con ơi, thủ tục mẹ làm xong hết rồi. 30 phút nữa Maki sẽ bay. Con có tới thì nhanh lên nhé. Con ơi, Rio ơi, bác là mẹ Maki nè con. À, vâng, con đang hơi lơ đễnh xíu. Thế à, ăn uống đầy đủ vào con nhé. Một tháng qua nhờ con mà Maki mới bình ổn. Thực sự không biết nên cảm ơn thế nào cho hết. À, không đâu ạ, để con bắt xe tới sân bay liền. Chào mẹ ạ, vừa dứt lời. Mitsuya cũng ấn nút tắt. Và cũng từ đó, bầu không khí trở nên căng thẳng. Chẳng ai nói ai câu nào. Đặc biệt là Rio cố gắng né ánh mắt của đám đó hết mức có thể. Rio không biết nha. Tại Rio đoán là mẹ gọi thôi. Thực ra đúng là mẹ thật. Nhưng là mẹ của Maki mới chết chứ. Bọn họ hay gọi nhau như thế nên Rio cũng đặt tên trong danh bạ là Mama luôn. Ê, Maki xuất ngoại à, Ran từ từ tiến tới chỗ Rio. Dùng dao cắt sợi dây đang trói Rio lại. Ừ, qua anh, bên đó có bác gái của Maki. Maki có thể sống được. Rio xoa xoa cổ tay có chút ửng đỏ của mình. Giọng cũng thêm phần nghiêm túc. Một tháng qua chính là thời gian để làm đầy đủ các giấy tờ để xuất ngoại cũng như thời gian để Maki bình tâm suy nghĩ. Nói chung là, mọi việc đã được quyết hết rồi. Chỉ có gia đình Rio, Maki và ba mẹ Maki biết thôi. Bọn họ giấu cả Izana lẫn Kakucho. Tính sau khi đi mới báo cho bọn họ biết. Cả lũ này nữa. Độc ác quá nhưng với tính cách của bọn này. Nghe tin xong ắt sẽ phóng xe đi tìm Maki cho xem. Đặc biệt là hai vị tổng trưởng của cả hai băng ấy. Chỉ còn 25 phút thôi. Mày không tính đi à, từ đây đến sân bay cũng không xa. Đi 10 phút với tốc độ nhanh là tới. Với cái đống xe của bọn họ dư sức đưa Maki tới kịp giờ. Khỏi, Dù sao Maki lúc này cũng chẳng muốn nói chuyện đâu. Rio thở dài. Một tháng trôi qua không nhanh không chậm. Mọi chuyện cũng đang dần đi tới hồi kết của nó. Maki đã đưa cho Rio rất nhiều thứ. Bao gồm những thông tin mình có về Kisaki. Dặn Rio rằng sau khi mình đi hãy đem toàn bộ thông tin đó kể hết cho Izana và Kakucho. Hai người bọn họ chắc chắn sẽ hiểu lý do của Maki. Rio mỉm cười. Nhìn bức ảnh nền hiếm hoi chụp chung với Maki. Kể cả khi muốn chạy trốn nhưng vẫn không ngừng lo lắng cho những người mà nó yêu thương. Maki à, mày rối lòng quá. Đống rắc rối còn lại. Rio tao sẽ giải quyết. Bọn mày cứ yên tâm. Miki hay Izana gì đó. Tao chấp được. Không có rén như Maki đâu. Ui, Rio đúng kiểu nhân vật nữ chính mà hồi xưa tôi đọc mà tôi khoái gần chết luôn á. Kiểu, vừa giàu vừa giỏi vừa tốt. Ngoài đời chắc phải tu ba kiếp mới gặp được người như Rio quá. Cách chương.